Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1262, các bạn học tham quan cửa hàng của Thẩm Nghiên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ở đây thật sự quá nhiều. Hơn nữa đúng là hàng ngoại nhập thật. Tiếng Anh trên bao bì ai cũng nhận ra. Chắc chắn là đồ ngoại, không phải hàng nhái. Mọi người bắt đầu tò mò về chủ cửa hàng. Các cậu nói xem, bà chủ này cũng thật tài giỏi, lại có thể mở một cửa hàng như thế này. Hơn nữa còn toàn bán đồ ngoại nhập, ai mà chẳng nói thế. Thời buổi này mà có thể mang đồ từ nước ngoài về được, đủ thấy người này không phải dạng vừa đâu. Thật là ngưỡng mộ bà chủ này. Có người vừa nói vừa đi đến hỏi Vương Hiểu Phương. Xin chào đồng chí, cho hỏi bà chủ cửa hàng này đâu rồi? Bà chủ còn có việc bận nên không có ở đây. Mọi người có nhu cầu gì cứ việc tìm tôi. Ngoài ra, nếu có món đồ nào mọi người muốn mua mà cửa hàng chúng tôi không có, chúng tôi cũng có thể nhận mua hộ. Chỉ cần trả thêm một khoản phí nhất định. Ồ, ra là tờ thông báo dán ngoài cửa là có ý này. Trước đây tôi còn đang thắc mắc mua hộ là gì cơ. Đúng là có ý đó. Nếu mọi người có nhu cầu gì, cứ việc nói với chúng tôi, cho chúng tôi biết kiểu dáng của món đồ, chúng tôi sẽ tìm giúp. Khi nào có chuyến hàng mới về, chúng tôi sẽ gửi kèm đến cho mọi người. Diệu Diệu thần kỳ từ ái lệ gật gù. Không ngờ cửa hàng các cô lại cao cấp như vậy. Bà chủ của các cô cũng thật có đầu óc kinh doanh. Từ ái lệ không khỏi thán phục. Như vậy chẳng phải họ có thể mua được bất cứ thứ gì thông qua bà chủ này sao? Việc mua hàng ngoại quốc cũng không còn là chuyện gì quá khó khăn nữa rồi. Nhưng mà, phí mua hộ có đắt không? Cái này thì phải xem món đồ mọi người muốn mua là gì đã. Nếu là đồ khó mang về thì phí mua hộ sẽ cao hơn. Còn nếu là vật nhỏ gọn, nhẹ nhàng thì phí mua hộ sẽ không cao lắm. Vương Hiểu Phương giải thích với mọi người. Giờ thì ai cũng đã rõ. Sau đó mọi người bắt đầu tản ra xem đồ. Phải nói là cửa hàng các cô có rất nhiều loại hàng. Vậy mọi người cứ từ từ xem. Có nhu cầu gì thì cứ gọi tôi nhé. Được được, chúng tôi sẽ xem kỹ. Các bạn nữ nhìn thấy những chiếc khăn quàng cổ, không ngờ lại còn được thử đổi. Dịch vụ ở đây quả thật không chê vào đâu được. Tớ xem trên tạp chí thấy nói dịch vụ ở nước ngoài rất tốt. Tớ đoán bà chủ cửa hàng này là người nước ngoài nên mới mang cả dịch vụ tốt của nước ngoài về đây. Nghe thấy câu này, Thẩm Nghiên chỉ thấy đầu óc choáng váng, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô ta đang nói cái gì vậy? Lẽ nào chỉ có nước ngoài mới có dịch vụ tốt? Thời buổi này hình như vẫn chưa có người nước ngoài đến nước mình kinh doanh đâu nhỉ? Sao cậu biết dịch vụ tốt như vậy không phải do người nước mình làm ra? Thẩm Nghiên cảm thấy cô ta thật sự quá đề cao người nước ngoài. Cái gì cũng cho là của nước ngoài là tốt. Đúng là nói blindly, chứ còn sao nữa. Tình hình trong nước bây giờ thế nào cậu cũng thấy rồi đấy. Mấy cô bán hàng người người đều kênh kiệu, hất hàm sai bảo, ai mà thèm phục vụ tốt như vậy chứ. Nên tớ nghĩ đây là do người nước ngoài mở cũng chẳng có gì sai cả. Hừ hừ, hay là cậu đi hỏi cô bán hàng kia xem bà chủ có phải người nước ngoài không? Thẩm Nghiên cười khẩy, hỏi thì hỏi. Lý Thư Diệt nói xong liền đi hỏi thật. Kết quả nhận được là bà chủ là người Hoa Quốc. Thẩm Nghiên bật cười. Sau này đừng có thấy cái gì cũng vội bảo là của nước ngoài. Nước mình cũng có rất nhiều thứ đáng học hỏi. Đừng có tự coi thường đất nước mình. Cậu nên biết, sau khi học xong chuyên ngành này, cậu rất có khả năng được vào đất nước chúng ta. Thẩm Nghiên nói năng không hề khách khí, khiến Lý Thư Duyệt đỏ mặt tía tai. Cách chương.